Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1325, Hư Trúc Tân Lĩnh Ngộ. Không nhìn không gian hạn chế, thương khung mát, nói cách khác, ở quý phu nhân trăm ngàn dặm thương khung mát lĩnh vực bên trong. Nàng có thể tùy ý thông báo tất cả mọi người. Không chịu kinh vĩ thời không ảnh hưởng đúng không? Trương Quân bảo đám người. Dĩ nhiên là không nhịn được kinh hỉ hỏi thăm qua đến. Nếu là như vậy Trương, đây chính là đại đại ưu thế a. Thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái mà cười nói. Không sai, chính là cái này dáng vẻ. Đến thời điểm, ta nói cho các ngươi biết rất nhiều trận pháp. Cũng đều có thể xếp hàng đi ra. Chỉ cần chúng ta không ra trăm ngàn dặm địa vực đi. Liền có tuyệt đối thủ thắng quyền. Ừ. Chúng ta đây ước chiến loạn kinh vĩ nơi. Đúng là đại chiếm thượng phong. Cáp. Không trách Đông Hoàng sẽ làm ra như vậy cái tình huống. Nguyên lai sớm có chuẩn bị a. Đúng vậy đúng vậy. Thật là quá tốt. Sẽ làm cho hư vô tiên quân bị thua thiệt lớn không thể. Hừ, lời nói của thạch đầu tử, cũng một lần nữa để cho Trương Quân Bảo các loại một đám tiên đạo cao thủ. Càng vui vẻ, nhìn của bọn hắn lòng tin tràn đầy bộ dáng, thạch đầu tử nhưng là không nhịn được lắc đầu. Ở chư vị hữu kỳ thần sắc xuống, thạch đầu tử ngưng trọng nói, đối phó hư vô tiên quân, nơi nào có đơn giản như vậy à? Mọi người tuyệt đối không thể xem thường phân hào. Tung sử thực lực các ngươi tăng lên, cũng ở đây tổng hợp trong lực lượng, không đủ để chống cự đối phương. Huống chi, bọn họ còn có vực ngoại thiên ma, rất khó đối phó, rất khó giết. Thạch đầu tử lời như vậy, chọc cho chư vị dẫn quân đội ngũ, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Vực ngoại thiên ma sự tình, đạt ma ba vị, cũng báo cho biết mọi người. Tự mình cùng vực ngoại thiên ma động thủ một lần đạt ma rõ ràng phân tích qua. Nếu là không có Phật môn diệt ma thủ đoạn tu giả. Sợ rằng chỉ có đạo nhân mới có thể đơn giết một cái thiên ma. Đệ nhất chiến tướng bồi dưỡng bao nhiêu vật này. Không biết được tương đương nếu là rất nhiều chương tương đương quả thật khó làm có thể. Một câu nói vui vẻ, một câu nói thấp. Thạch đầu tử cũng là có chút điểm mà không nói. Vội vàng là tinh thần mọi người. Hắn lại hiện tại thủ đoạn. Một tay một cái khuếch trương sau khi. Chính là hơn ngàn viên bồ đề tử. Ủng có vô thượng Phật quang. Rơi vào mọi người hai tròng mắt sau. Tự nhiên lại một lần nữa đưa tới từng tiếng khen ngợi. Bất quá. Đối với thạch đầu tử có cái gì dạng bảo bối. Bọn họ đều đã không cảm thấy ly kỳ, mà thạch đầu tử cũng vào lúc này nói, chỉ cần đại quân chú đóng 100.000 địa vực, xứng đáng không bị đối phương tùy tiện ăn mòn, cho dù là vực ngoại thiên ma cũng giống vậy, mà nhược chút bồ đề tử, đúng là kẻ thất bại đi ra ngoài, câu cá, đội ngũ chuẩn bị. Bọn ngươi, có từng minh bạch? À, thì ra là như vậy. Hảo hảo hảo, chỉ cần chúng ta khống chế xong, một trận đại chiến hay lại là phần thắng rất nhiều. Tinh thần lần nữa trở về, thạch đầu tử cũng nói với bọn họ, chư vị, mỗi người hành quân, đợi nghe hiệu lệnh, dạ, một nhóm đứng đầu đội ngũ rời đi. Còn lại chính là thạch đầu tử còn có tam đại đứng đầu thủ lĩnh. Cộng thêm Trương Vô Kỵ, vào giờ phút này. Thạch đầu tử cũng báo cho biết Trương lão đạo mà nói. Mời Quân Bảo đạo trưởng, cùng ta cùng đi ra loạn địa, đưa tin giao long tướng quân. Mời, Trương Quân Bảo đương nhiên sẽ không phản bác chuyện này. Hai người kẻ trước người sau, nhanh chóng bay đi. Không lâu sau, giao long tướng quân nơi này, đã tiếp nhận được thạch đầu tử thần niệm truyền, là tiết kiệm thời gian. Không nữa làm nhiều nói chuyện với nhau. Thạch đầu tử thậm chí đem hết thảy khả năng phát sinh vấn đề. Cũng báo cho biết đối phương. Coi như là để cho Giao Long tướng quân yên tâm đi. đối với Thạch Đầu Tử an bài, Giao Long tướng quân cũng là không có khả năng cãi lại. Gật đầu một cái đáp ứng tới sau này, hắn đã có thân cởi cách mình ngồi xếp bằng địa phương. Đến gần hư vô tiên quân địa bàn, đều biến thấy Giao Long tướng quân hành động. Trong lòng hắn cũng mau tốc độ linh lợi, cho hay, rốt cuộc phải bắt đầu. Xen xoẹt, ta đều không kịp đợi đây, đều biến trung quy nguyên soái. Lễ độ, cáp, Giao Long tướng quân, mời, hai người, ngầm hiểu lẫn nhau, sự tình nói chuyện với nhau trước. Muốn hay lại là đơn giản khách sáo. Tiếp đó, trước người bọn họ, xuất hiện một cái bàn uống trà nhỏ. Hai cái chỗ ngồi, hai người ở phía trước sau ngồi xuống, mỗi người một ly nước trà, bắt đầu hội đàm, đều biến trung quy nguyên soái. Phía dưới xuất hiện dị thường chuyện, ngươi có sợ hay không? Sợ, ta tại sao phải sợ? Giao Long tướng quân nói đùa chứ, ta cho là, các ngươi không có phần thắng chút nào. Một hiệp, đơn giản dò xét, mỗi người giễu cợt đối phương. Giao Long tướng quân cười cười, sau đó kế mà nói rằng, các ngươi đã cuồng vọng như vậy tự tin, vậy, có dám hay không đến kia loạn hư không ức vạn lý trong đất? Quyết tử chiến một trận, ồ tương đương không có gì không dám, chỉ bất quá tương đương ngươi khu vực kia, có thể ở võ đang sơn địa bàn, như vậy có phải hay không có chút không công bình? Đều biến đặt câu hỏi. Cũng có đạo lý, nếu là lời như vậy, hư vô tiên quân liền phải thật lớn mất đi tiên cơ không thể. Đối với thuyết pháp này, Giao Long tướng quân cũng là công nhận, Thạch Đầu Tử đã sớm cho hắn phương pháp giải quyết. Với là sau đó một khắc, Giao Long tướng quân đưa hai tay ra, rơi người kế tiếp ngọc giản, ở đều biến trong sự ngột ngạt. Hắn mở miệng nói, chỗ này của ta có kinh vĩ thời không rời đi phương pháp. Ta người hai phe chấn giữ cao thủ, có thể đồng thời đi xuống đem địa phương chuyển tới thích hợp vị trí. Hơn nữa, kiểm tra trong đó có hay không cạm bẫy, chắc chắn không đáng ngại sau khi sẽ đi quyết chiến như vậy được chưa? Ồ tương đương không có các ngươi bên trên biên chỉ huy. Chẳng lẽ không sợ chúng ta cứng rắn hướng sao? Đều biến bĩu môi hỏi một câu, sợ cái gì, ngược lại cũng thua không phải là một chỗ bàn, chúng ta có cái gì tốt sợ, có bản lãnh, thắng nói nữa, thật tốt hay, hay cực kỳ, vậy thì một lời đã định, một lời đã định. Đều biến cùng Giao Long tướng quân hai người, cách không hạ xuống mỗi người ly trà, coi như là việc nơi này, làm người kế tiếp định cục. Rồi sau đó, hai cái người cầm đầu, mỗi người trở về, thông báo sau lưng cao thủ chuyện này. Giao Long tướng quân bên này, đương nhiên là một lời trở thành, có thể đều biến nơi này. Nhưng đối với đó hắn không vừa mắt thần sứ môn, lại đối với hắn sinh ra tuyệt đối nghi ngờ, càng không muốn với hắn làm việc. Còn có người, vào thời khắc này chất vấn mà nói. Này rõ ràng cho thấy bọn họ bố trí ra, còn phải như vậy đi vào, làm sao có thể đi? Đúng vậy, chúng ta không sợ bọn họ, cũng không cần tới nhảy vào chứ. Ngươi kẻ ngu này, thần sứ môn quả nhiên đều không đồng ý a. Bất quá cũng có thể lý giải tương đương nhưng mà, đều biến lại xuất ra ngọc giản rồi nói ra. Này ngọc giản, là thay đổi kinh vĩ nòng cốt bí thuật. Các ngươi sợ cái gì? Bọn họ còn có thể lấy ra chân. Vậy cũng không đi. Đúng vậy. Chúng ta sẽ không đi. Ồ, đây là muốn để cho ta mời làm. Đều biến trong lòng tức giận. Trong ngực tìm tòi. Khiến cho mũi tên sắp xuất hiện. Vật này nếu là ra. Thì không phải là trước mắt tốt như vậy nói chuyện. Chư vị thần sứ trong lòng một lăng rối rít trả lời. Ngươi phân phó đi. Hừ, sau đó, hai phe cao thủ ở không lâu sau hội tụ, một nhóm mấy trăm lỗ cao thủ hàng đầu, rối rít phá vỡ đồng thời kết giới, rơi vào Thánh Châu bên dưới. Theo sát, liền là bọn hắn tập hợp đồng thời. Bí thuật sử dụng, ùm ùm, thiên địa tiếng sấm cuồn cuộn, tinh bàn dưới sự khống chế ức vạn lý không gian đặc thù. Phát sinh Nazi, đất đai bay lên hư không, ở rất trong thời gian ngắn, tạo thành một cái hư không trôi lơ lửng đất đai, sẽ trở thành tiếp theo chiến trường chính. Bên trong bố trí, cũng bị mới tinh sửa lại, bản đồ song phương nắm giữ. Sau đó, chính là vào cuộc mở ra quyết chiến thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.